Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với một cô họ Lương phải không? Bởi vì thời gian này Hà Thu Nhiên tạm thời làm thay thím Trần, mỗi ngày ra vào trong khu chung cư cao cấp. Mấy bảo vệ cũng sớm quen biết cô. Họ gọi điện thoại lên thì biết ngay người bắt máy sẽ là cô. Anh chờ một chút để tôi hỏi đã. Dứt lời cô quay đầu nhìn phòng sách, cất giọng hô to. Anh Bàng, anh có hẹn với một cô họ Lương phải không? Cô ấy đang đứng chờ ở dưới lầu. Đúng, đó là thư ký của tôi. Cho cô ta lên đi. Cửa phòng sách mở ra, giọng nói trầm thấp, đầy nam tính vang lên. Nghe vậy Hà Thu Nhiên lập tức cầm điện thoại lên nói. Anh Bàng đúng là có hẹn với cô ấy. Anh cho cô ấy lên đi, cảm ơn. Khoảng 5 phút sau, chuông cửa leng keng vang lên. Đem chăn mền phơi nắng xong hết, Hà Thu Nhiên chậm rãi mở cửa thì thấy một cô gái tóc ngắn, khuôn mặt xinh xắn, ăn mặc mô đen đứng ở trước cửa, cả người toát ra khí chất nho nhã. Cô là cô Lương phải không? Xin mời vào. Mỉm cười đón khách, Hà Thu Nhiên là hệ động vật từ trước tới nay đều có thiện cảm với phái đẹp. Không biết có phải là luật bất thành danh hay không, từ trước đến nay mấy người đẹp đều rất khó gần. Thư ký của vị tổng giám đốc vĩ đại, Lương Chỉ Tinh khách sáo gật đầu chào, ánh mắt đánh giá dò xét Hà Thu Nhiên từ trên xuống dưới. Cô gái trước mặt, tóc dài ngang vai, diện mạo thì nói chung cũng thuộc loại xinh đẹp. Chắc hẳn đây là cô gái mà đám trưởng phòng trong công ty đã gặp ở nhà tổng giám đốc đây mà. Không biết tổng giám đốc và cô gái La Hán Quả này có quan hệ gì? Phát giác đối phương nhìn mình chằm chằm, mà ánh mắt lại chẳng thiện cảm tí nào. Hà Thu Nhiên mặc dù cũng buồn bực, nhưng cô cũng chẳng để ý nhiều, vẫn tươi cười lịch sự nói. Anh Bàng đang ở phòng sách, cô vào đó tìm anh ta đi. Rụt rè gật đầu, Lương Chỉ Tinh đi thẳng vào bên trong. Bóng người nhanh chóng biến mất sau cửa phòng sách. Trong phòng lập tức truyền ra âm thanh nói chuyện. Tổng giám đốc, đây là tài liệu anh cần. Cảm ơn. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có âm thanh lật giấy nho nhỏ vang lên. Không lâu sau, giọng ai đó chất vấn. Cái gì thế này? Tại sao báo cáo nghiệp vụ của quý này lại không có? Hả? Tôi nhớ rõ ràng là có đem theo mà. Giọng cô gái có vẻ bối rối cùng hoảng sợ, lục lọi túi hồ sơ của mình. Được rồi. Giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn. Cô ra ngoài đi, chờ tôi ký xong mấy tài liệu này rồi mang về công ty. Vâng. Lương Chỉ Tinh ảo não ra khỏi phòng sách. Cô nhìn xung quanh phòng khách, không thấy cô gái lúc nãy. Trong phòng bếp thì vang lên mấy tiếng lục đục. Cô gái đó rốt cuộc là ai? Tổng giám đốc và cô ta có quan hệ gì? Cô làm việc cho tổng giám đốc suốt 3 năm nay, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói tổng giám đốc có quen cô gái nào. Tin đồn tình cảm cũng chưa từng có. Nhưng hôm nay không biết từ đâu lòi ra một cô gái lạ hoa lạ hoắc, làm cô trở tay không kịp. Đúng vậy, chính là trở tay không kịp. Cô thầm thích tổng giám đốc lâu rồi. Cô cố gắng làm việc cật lực thể hiện bản lĩnh của mình, chỉ mong anh có thể chú ý tới cô dù một chút thôi cũng được. Chỉ tiếc là tình đơn phương vẫn là tình đơn phương, mà cô lại chỉ có thể giấu tình cảm này trong lòng, không dám thổ lộ. Sợ anh sau khi biết cô thích anh liền chuyển cô sang bộ phận khác làm. Vậy thì cái được không bù được cái mất. Điều cô thắc mắc chính là anh chưa bao giờ có tin đồn tình cảm với bất kỳ cô gái nào. Thế mà hôm nay đột nhiên xuất hiện một người, lại ở ngay trong nhà tổng giám đốc nữa. Làm sao cô không lo lắng được chứ? Không được. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, cô nhất định phải biết tên tuổi cô gái đó, xem thử cô ta là gì của tổng giám đốc. Nghĩ như vậy, Lương Chỉ Tinh vốn còn do dự liền kiên định hẳn lên, lập tức tự tin đi thẳng vào phòng bếp. Xin lỗi, cô có thể cho tôi xin ly nước được không? Đứng ở cửa phòng bếp nhìn cô gái dáng vẻ mảnh mai đang gọt trái cây, Lương Chỉ Tinh cười tươi như hoa hỏi. Nghe tiếng, Hà Thu Nhiên liền quay đầu lại, thấy Lương Chỉ Tinh đứng ở trước cửa phòng bếp, lập tức vội vàng cười đáp. Đương nhiên là được. Xin lỗi, là tôi sơ ý, chờ tôi một chút. Dứt lời, cô nhanh chóng lấy ly rót nước. Cầm ly nước, Lương Chỉ Tinh không vội vã đi ra, ngược lại còn khách sáo bắt chuyện. Xin chào, tôi họ Lương. Lương Chỉ Tinh là thư ký của tổng giám đốc. Thấy Lương Chỉ Tinh tự giới thiệu bản thân, Hà Thu Nhiên cũng có qua có lại. Xin chào, tôi họ Hà, Hà Thu Nhiên. Cô Hà. Gật đầu chào, Lương Chỉ Tinh quanh co vòng vèo thám thính. Ủa, sao không thấy thím Trần đâu? Tôi nhớ lần trước đến có gặp bà ấy mà. Dì Trần à? Nghe nhắc đến người quen, Hà Thu Nhiên nhoẻn miệng cười tươi. Bà ấy đi Mỹ giúp con gái ở cữ rồi. Dì Trần, cô ta gọi là thím Trần là dì Trần. Chẳng lẽ cô ta và thím Trần... Trong lòng cũng đoán ra phần nào, Lương Chỉ Tinh tiếp tục thăm dò. Cô biết thím Trần sao? Đương nhiên. Gật đầu cười, Hà Thu Nhiên không suy nghĩ nhiều, nhanh nhẩu đáp. Cũng vì dì Trần đi Mỹ, nên tôi mới đến đây làm quản gia, kiêm chăm sóc tạm thời. Thì ra là do thím Trần giới thiệu đến giúp việc lặt vặt, cuối cùng cũng biết rõ tư cách địa vị của đối phương. Lương Chỉ Tinh cũng an tâm, ánh mắt cô toát lên vẻ thông minh, nhưng cũng mang vài phần khinh miệt. Thái độ lập tức thay đổi hẳn. Vậy cô hãy chăm sóc tổng giám đốc cho tốt, đừng bất cẩn làm anh ta bị thương nữa đây. Dứt lời, cô Lương kiêu ngạo quay người đi thẳng. Hả? Gì vậy chứ? Mới vừa rồi còn cư xử hòa nhã, lịch sự, sao thoáng cái đã thay đổi 180 độ, nhìn người bằng nửa con mắt thế nhỉ? Hà Thu Nhiên tròn mắt ngạc nhiên, thầm nghĩ lại đoạn đối thoại vừa rồi. Rốt cuộc cô mới vỡ lẽ. Ồ, thì ra lúc nãy mình thật thà quá. Chẳng qua chỉ là lời nói khách sáo, có cần phải như vậy không? Một khi biết rõ mình chẳng qua là quản gia tạm thời kiêm bảo mẫu, nịnh nọt không có tác dụng, lập tức lộ bộ mặt thật ra, trở mặt cũng nhanh quá. Ai, đúng là thói đời ngày nay, lòng người sở hướng. Bỏ đi, ấn tượng tốt đẹp của cô đối với nữ thư ký xinh đẹp kia đã hoàn toàn biến mất. Nhưng nghĩ lại sau này, mình cùng cô ta cũng không liên hệ gì, để ý làm chi cho mắc công. Sau khi Lương Chỉ Tinh trở lại phòng khách, không lâu sau giọng bàng Sĩ Bân vọng ra từ phòng sách. Thư ký Lương, vào đây đi. Nghe vậy, Lương Chỉ Tinh lập tức tiến vào phòng. Chỉ một lát sau, cô liền ôm chồng tài liệu đã ký xong ra ngoài. Bàng Sĩ Bân cũng chống nạng đi theo sau. Thư ký Lương, hy vọng lần sau lúc mang tài liệu đến, cô có thể chú ý một chút, không được để sót tài liệu nào nữa. Bác sĩ Vân nghiêm giọng, lạnh lùng nhắc nhở. Vâng, Tổng Giám đốc. Mặt Lương Chỉ Tinh trắng bệch, lúng ta lúng túng. Đúng lúc Hà Thu Nhiên đi tới, màn giáo huấn của mình bị người khác thấy hết. Quê quá hóa khủng, cô ta tự cho mình cái quyền sai xử người khác. Cô Hà, cô nhanh làm tốt bổn phận của mình, mau dẹp cái ly trên bàn kia đi. Lời vừa thốt ra, Hà Thu Nhiên nhướng mày, kỳ quái liếc nhìn cô ta, sau đó cũng không nói gì, liền mang ly nước kia vào bếp. Mà bàng Sĩ Bân thì cau mày, cảm giác khó chịu bứt rứt. Cái gì chứ? Thư ký Lương này dựa vào cái gì mà cho rằng cô ta có quyền coi cô gái đáng ghét kia như là người hầu mà sai bảo? Trước kia đối với thím Trần, cô ta cũng không dám làm như vậy. Còn Hà Thu Nhiên nữa, cô ta bị hư não à? Đối với anh, dù anh nói cái gì cô cũng trái bắt bẻ phải lý luận, lại châm biếm giễu cợt nữa chứ. Vậy mà bây giờ người ta xem cô như là người hầu mà vênh mặt hất hàm. Ngược lại, cô không kêu ca một tiếng mà còn ngoan ngoãn làm theo, thật là làm người khác tức chết mà. Càng nghĩ càng giận, sắc mặt của bàng Sĩ Bân trầm xuống, trừng mắt nhìn thư ký của mình không mấy thiện cảm, hạ lệnh trục khách. Thư ký Lương, cô có thể đi rồi. Nghe vậy, sắc mặt của Lương Chỉ Tinh thoáng chốc tái mét. Đã làm việc cho anh nhiều năm, cô biết rõ mình làm anh tức giận, nhưng không biết vì sao. Cô bối rối chật vật, ôm chồng hồ sơ vội vàng rời đi. Cô vừa mới rời đi, Hà Thu Nhiên liền từ phòng bếp đi ra. Vừa đi vào phòng khách, chợt nghe vị tổng giám đốc tức giận giống lên. Cô bị bại não hay sao thế? Bị người khác xem như người hầu, sao cô không biết cự lại? Ngoan ngoãn nghe người ta sai bảo chứ. Khốn thật, từ trước đến giờ sao không thấy cô nghe lời anh như vậy đi, vậy mà lại tùy ý để người ta bắt nạt, đúng là khó hiểu mà. Hà Thu Nhiên ngạc nhiên nhìn anh nhún vai nói. Cô ấy là nhân viên của anh, không phải sao? Cho nên cô nhường nhịn một chút, chẳng có gì đáng để so đo cả. Tôi là ông chủ của cô, mà có thấy cô lịch sự với tôi bao giờ đâu. Bác sĩ Bân hừ lạnh phản bác lại. Không hiểu vì sao lại thấy khó chịu khi cô bị người khác xem thường. Không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy. Vì cô mà tức giận. Hà Thu Nhiên ngây ra, nở nụ cười. Thì bởi vì anh là ông chủ, Tôi về anh sớm chiều ở chung, cho nên mới không chịu nổi tinh khí của anh. Thì cần chi phải lịch sự? Nếu không thì người bị chọc cho tức chết là tôi rồi. Còn cái cô thư ký kia... Dừng một chút, cô thư thả nhún vai, cười hì hì nói. Dù sao sau này tôi và cô ta cũng có gặp nhau đâu. Tôi giận cô ấy làm gì cho mệt, lại làm bản thân cũng không vui vẻ gì hết. Nói chung là không đáng. Không nghĩ tới cô có suy nghĩ như vậy, bàng sĩ Bân nhịn không được mỉa mai. Khách thì quý hóa, người thân thì coi thường. Cô đúng là thích bị ngược đãi mà. Tuy nói lời khó nghe, nhưng vì cô xếp mình vào nhóm người thân mà tâm trạng của anh không hiểu sao cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Không dám không dám, cảm ơn đã khen. Giả vờ giả vịt chắp tay bái lại. Đã ở chung lâu ngày, bàng sĩ Bân cũng hiểu được tính tình của cô. Anh lạnh giọng chào phúng, hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì. Chỉ là từ nay về sau anh ngấm ngầm liệt thư ký Lương vào danh sách đen. Chỉ là... Không biết nghĩ tới điều gì, Hà Thu Nhiên đột nhiên xoa xoa cằm, ánh mắt tinh ranh. Anh Bàng, không nghĩ tới anh đối với tôi tốt như vậy, vì tôi mà nổi giận nha. Ồ, thực sự là cảm động mà, không uổng công mình trong khoảng thời gian này săn sóc anh ta. Cô mừng đến rất nước mắt. Ai đối tốt với cô chứ? Tôi giận không phải vì cô coi trọng mình quá rồi đấy. Bị nói trúng tim đen, con cua lập tức quê quá hóa khùng, mặt đỏ hồng. Anh nghiêm mặt giống lên, đánh chết cũng không nhận. Phản ứng mạnh như vậy, chẳng lẽ bị cô nói trúng rồi? Không ngờ mình chỉ nói giỡn một tí mà anh đã có tật giật mình. Hà Thu Nhiên bật cười khanh khách. Cô cười cái gì? Xấu hổ, bàng sĩ Bân gắt gỏng. Nói cái gì cũng không thừa nhận mình ra mặt thay cho cô. Không cho cười. Tôi nói không cho cười. Được rồi. Anh không có, là tôi tự mình đa tình thôi. Muốn trấn an anh, nhưng cuối cùng cô không nhịn được bật cười ra tiếng. Vốn là không có, cô im miệng cho tôi, không được cười nữa. Đang lúc ai kia cười lăn cười bò, điện thoại vang lên lần nữa, tạo cơ hội cho Hà Thu Nhiên khỏi bị người nào đó gào thét. Alo. Giọng nói dịu dàng tràn ngập vui sướng. Cô Hà, bạn của anh Bàng, anh Chu Mạnh Luân tới chơi. Xin hỏi có cho anh ta lên không ạ? Bảo vệ lần nữa thông báo có người tới thăm. Có người tên Chu Mạnh Luân tới tìm anh, gặp hay không gặp? Không nói hai lời, cô quay đầu hỏi chủ nhân khu nhà cao cấp này. Tên lãng tử đào hoa thối nát ấy đến đây làm gì? Bàng sĩ Bân sững sờ lập tức gật đầu đồng ý. Để cho anh ta lên đi. Nghe anh trả lời đồng ý, Hà Thu Nhiên liền truyền đạt lại. Vì vậy, sau đó không lâu, tiếng chuông cửa leng keng vang lên lần thứ hai. Cô mở cửa nghênh đón người đàn ông tuấn tú tình cờ gặp trên đường hôm trước. Chu Mạnh Luân cũng nhận ra cô là người đẹp ngồi trên xe của bạn anh. Mập mờ nhìn chằm chằm mặt cô. Sau đó, đi vào phòng khách. Thong thả tự nhiên ngồi xuống sofa như là của nhà mình, huých vào người bạn tốt. Còn dám nói là không phải bạn gái. Rõ ràng sống chung với nhau nữa. Chu Mạnh Luân chế giễu bàng sĩ Bân. Cậu ta thật không nghĩ mình bất ngờ đến chơi lại để cậu ta khám phá gian tình của bọn họ. Đã nói không phải mà. Tên lãng tử đào hoa, đầu óc thối nát như cậu, chỉ biết nghĩ mấy chuyện lên giường với con gái thôi sao? Tức giận nắm chặt tay, bàng sĩ Bân trở mặt giống to. Cô ta làm thay cho thím Trần trong thời gian này, quản gia kiêm chăm sóc mình. Thiệt không đấy? Khuôn mặt đẹp trai mờ ám nhìn bàng sĩ Bân, Chu Mạnh Luân không tài nào tin được. Đương nhiên là thiệt. Mỉm cười lên tiếng trả lời trước, Hà Thu Nhiên mặt không thay đổi hỏi. Thưa anh, xin hỏi họ gì? Chu Mạnh Luân. Đối với con gái, bất kể là già trẻ lớn bé, xấu hay đẹp, Chu Mạnh Luân vĩnh viễn đều nho nhã lễ độ, phong độ nhẹ nhàng. Cũng bởi vì thế mà anh mới được đông đảo phái nữ chào đón. Xin chào anh Chu. Biểu vẫn cười tươi, Hà Thu Nhiên thân thiện nói. Xin đây chờ một chút, tôi sẽ pha một ly nước táo tới cho anh. Không cần làm phiền cô, cho tôi một ly nước lọc là được rồi. Cho là mị lực của mình rất lớn. Thoáng cái đã làm cho người đẹp mê muội,

người đàn ông có biệt danh tổng tài con cua nổi giận đùng đùng. Đừng có cho mấy con cua của tôi ăn bậy bạ, cho nó ăn khoai tây chiên chi vậy hả? Nhướng mày, Hà Thu Nhân tự đắc hùng hồn cãi lại. Mấy con cua rõ ràng ăn rất ngon mà. Đây, anh nhìn đi, tụi nó chả ăn hết rồi đấy thôi. Mà ăn xong vẫn sống nhăn răng đấy thôi. Cái này gọi là cưỡng từ đoạt lý đây mà. Bàng Sĩ Bân nghe xong càng thêm tức giận, tiếng gầm khiến người ta phải gọi là bỏ chạy thụt mạng. Tụi nó ngoại trừ bị bắt buộc phải ăn thì còn lựa chọn nào khác sao? Mẹ kiếp, hai con cua đang khỏe mạnh thế nào cũng lăn đùng ra chết cho mà xem. Anh càng giận dữ mắng chửi, Hà Thu Nhân ngược lại càng cười ha hả. Nhưng tê ngay không sợ chết đứng, cô nói to. Con cua vốn là sinh vật có đặc tính ăn tạp, ăn cái gì mà không được chứ. Tôi chỉ cho con cua ăn thịt bầm thôi. Anh khăng khăng giữ vững lập trường. Hơ, chào ôi, ông chủ nhà lớn nhiều tiền, đến nuôi cua mà cũng phải cua trong quý tộc. Chú trọng ăn uống thật nha. Vừa cười vừa chào phúng nói, Hà Thu Nhân nghĩ thầm trong bụng, ngàn vạn lần không thể để anh biết. Từ lúc ở nhà này đến nay, cô không chỉ cho có mấy con cua ăn khoai tây chiên, mà hạt cô la cô cũng cho ăn luôn. Có khi còn cho tụi nó ăn cả tôm thịt bình thường hay là rau quả gì đó. Không biết suy tính trong lòng cô, Bàng Sĩ Bân cẩn thận với từng miếng khoai tây chiên ra, rồi dọn sạch cái bể thủy tinh, sau đó mới nghiêm nghị dặn dò. Sau này không cho tụi nó ăn mấy thứ đồ ăn bậy bạ mất vệ sinh đấy. Biết biết biết. Cô đành phải nói ra ba tiếng đó, nhưng cũng tò mò hỏi. Kỳ lạ, sao anh lại nuôi mấy con cua y như là vật cưng thế? Đa số mọi người dùng bể cá để nuôi cá vàng mà. Chỉ có anh là khác người, nhất quyết phải nuôi không giống ai. Tôi là ai hả? Ngạo mạn hất mặt nhìn cô, Bàng Sĩ Bân tự cao tự đại nói. Tôi là Bàng Sĩ Bân, tôi thích nuôi cua thì sao? Nuôi cua thì kiêu hãnh cái gì chứ? Nhìn bàn mặt kiêu căng của anh mà cô chỉ muốn đạp một cái văng ra khỏi nhà. Bĩu môi, Hà Thu Nhân lườm anh, mặc dù không muốn cãi lại nhưng cô vẫn chế nhạo châm biếm anh theo thói quen. Đương nhiên là được rồi, nuôi cua rất thích hợp với anh, dù sao cũng xứng đôi vừa lứa với cái biệt danh của anh đấy. Chắc là mỗi ngày trước khi đi ngủ, anh đều đứng trước bể cá cùng với mấy con cua nghiên cứu, thảo luận động viên nhau, học tập đi ngang thế nào mới oai phong đúng không? Bị mỉa mai đến máu dồn lên não, Bàng Sĩ Bân định lớn tiếng cãi lại. Nhưng lập tức nhận ra, từ lúc cô dọn vào đây ở đến giờ, ngày nào cũng như ngày ấy xỉa sói nói móc anh. Hết lần này đến lần khác, anh đều trúng kế cả. Lần này, anh không có ngốc mà tự mình đâm đầu xuống hố đâu. Dĩ nhiên. Cười giả lả, anh bắt chước cô, thản nhiên như không có chuyện gì. Đi ngang, thực sự rất oai phong. Cô cũng muốn đi thử hả? Được thôi, để tôi dạy cho cô đi như thế nào, vừa hiên ngang, lại vừa đẹp trai hào hoa phong nhã. Hiếm khi bị trả đũa, Hà Thu Nhiên bị chặn họng đến nói không nên lời. Được rồi, cô miễn cưỡng thừa nhận, hiệp ba là cô chủ quan mất Kinh Châu, thua một nước cờ. Một thời gian sau, vết thương của Bàng Sĩ Bân cũng từ từ lành hẳn. Anh vẫn tiếp tục trị liệu, đi đứng cũng nhanh và tiện hơn, thậm chí thỉnh thoảng cũng không cần phải chống nạng đi nữa. Vì thế anh quyết định. Tôi muốn đi làm. Cứ như là đang tuyên thệ, anh đột nhiên lớn tiếng nói. Mắt nhìn người nọ tinh thần sắc mặt đều rất tốt, Hà Thu Nhiên cũng không phản đối. Dù sao vết thương của anh cũng đỡ hơn nhiều. Tuy nói là ở nhà cũng có thể làm việc, nhưng dù sao cũng không bằng ở công ty trực tiếp điều hành. Vì vậy cô nhẹ gật đầu. Được, anh đi thay đồ đi, tôi sẽ đưa anh đi. Cũng tốt, cô không cần phải suốt ngày ở trong nhà trừng mắt to mắt nhỏ với anh. Rốt cuộc có thể tận dụng thời gian nhàn rỗi làm chuyện mình muốn rồi. Nghe cô trả lời, Bàng Sĩ Bân hài lòng mỉm cười trở về phòng thay quần áo. Chốc lát sau, một chiếc xe cao cấp chạy ra khỏi gara, một đường chạy thẳng đến tòa cao ốc của tập đoàn Bàng Thị. Bây giờ, dù Hà Thu Nhiên vẫn như cũ lái xe như rùa bò, Bàng Sĩ Bân lại không hề mở miệng. Có thể là vì từng lãnh giáo miệng lưỡi ác độc của cô, anh rút được kinh nghiệm xương máu, không dám uốn nắn gì chuyện này nữa. Cũng có thể là vì thường xuyên được tốc độ rùa bò này đưa đến bệnh viện tập vật lý trị liệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net